Vài ác bạo quần A sau khi phân hóa thành O, tinh tế. Chương 532. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Lang Kỵ nhìn hắn, trái tim hắn quặn thắt không ngừng, lại không phân biệt được là do thanh kiếm vừa đâm vào trái tim, hay vì phải cùng Nero bàn luận về một người chưa xuất hiện sẽ đồng hành với chủ nhân của hắn trong nửa quãng đời còn lại và vương chữ của ngài. Hay là vì thiếu niên trước mắt hắn, rõ ràng là đứa bé nhỏ nhất đáng lẽ phải được cả hoàng thất nâng niu chiều chuộng mà lớn lên, lại cần phải bắt đầu suy xét vấn đề nuôi dưỡng một đứa trẻ khác khi chính mình còn là một đứa trẻ chưa phân hóa. Hắn dịch hai đầu gối, tiến sát hơn đến mép giường của Nero, sau đó cúi đầu, lại lần nữa nắm lấy một bàn tay của Nero. Tiểu điện hạ, xin ngài yên tâm, thần biết phải chăm sóc một đứa nhỏ như thế nào. Hắn nói bằng giọng khàn đặc, giọng nói khó khăn như bị giấy ráp cọ sát. Nếu đến ngày đó, thần sẽ yêu thương hắn như yêu thương ngài, dành trọn tình yêu sâu sắc cho con của ngài. Hắn nói xong câu đó, chỉ cảm thấy cây giá chữ thập sau lưng ầm ầm rơi xuống đất, đóng chặt vào sàn nhà. Hắn biết, những lời này đã là giới hạn cuối cùng của hắn. Thần sắc Nero vô cùng xúc động, nhưng nhìn biểu cảm của kỵ sĩ, như sắp khóc đến nơi. Hắn không khỏi buồn cười mà lay nhẹ mái tóc vàng như lúa mạch kia. Khi ta còn nhỏ có khó quản đến vậy sao? Thậm chí khiến ngươi lộ ra biểu cảm khó xử như vậy. Mau đi nhặt mũ giáp của ngươi đi, ít nhất là che khuất khuôn mặt đáng ghét này lại. Vâng, bệ hạ. Giọng kỵ sĩ có chút run rẩy, nhưng hắn vẫn cười. Thần biết vẻ mặt thần lúc này nhất định sẽ rất khó coi. Một đêm trôi qua, Nero khởi hành kiểm duyệt tình hình quân đội vương đô. Sóng gió Delphi nổi lên ầm ĩ, nhưng hắn chưa bao giờ quên kẻ thù nguy hiểm nhất của mình là ai. Khi thuyền xuyên đến trụ vực diễn tập của hệ tinh cầu vương đô, hắn liền thấy trong trụ vực đen kịt rộng lớn, như điện quang xé rách, mấy vạn luồng tàn ảnh vàng óng xuyên qua trận thiên thạch. Nơi chúng đi qua, các chiến hạm mô phỏng đều nổ tung, phong cách chiến đấu hung hãn đến cực điểm. Nhưng trụ vực rộng lớn như vậy, chỉ có những kim ảnh đột nhiên bùng sáng đó, còn lại một chiếc tinh hạm cũng không thấy. Nero hơi nghiêng mắt nhìn về phía khu vực diễn tập bên cạnh, phát hiện nơi đó đang chen chúc vài chi hạm đội lớn, nhưng tất cả đều dừng lại ở bên cạnh, nhìn xung quanh, trước sau không tiến vào. Các ngươi không vào trường huấn luyện sao? Khi thuyền xuyên không đến pháo đài trường diễn tập, Nero dẫn theo lang kỵ đi về phía các chỉ huy quân đoàn đang quan sát. Kính bẩm bệ hạ, các tướng lĩnh lũ lượt hướng hoàng đế bệ hạ hành lễ. Một quan quân mặt lộ vẻ lúng túng nói, chủ yếu là hôm nay vừa vặn đến phiên quân đoàn quyền trượng đế quốc sử dụng trường diễn tập. Đến phiên thì sao? Nero quay đầu lại, trụ vực vương đô có đường kính 2.1 vạn năm ánh sáng, trừ quỹ đạo vận hành của hệ tinh cầu và pháo đài phòng ngự, hẳn là cũng đủ chứa các đội phòng ngự của toàn bộ quân đoàn tại đây. Một khu vực huấn luyện khổng lồ như vậy, chỉ nhường cho một chi quân đoàn quyền trượng đế quốc sử dụng sao? Lời hắn còn chưa dứt, liền thấy trên bản đồ sao chợt lóe lên. Một góc khác của trụ vực vương đô hiện ra tọa độ của địch quân chiến hạm mô phỏng. Liền thấy mấy vạn cơ giáp kim văn đen xì đột nhiên dừng lại. Cơ giáp thủ lĩnh kéo theo dải sáng dài ở giữa, trầm mặc chấm chấm vào cổ tay, ra hiệu cho các chiến sĩ thấy rõ bản đồ tọa độ. Sau đó làm động tác truy kích, cách chương.